Chương 3. Các nguyên tắc cơ bản của luật WTO. 1. La mã. Dẫn nhập. Hệ thống thương mại GATT-WTO đã thiết lập khung pháp lý cho chính sách thương mại quốc tế. Nền tảng của khung pháp lý này là nguyên tắc không phân biệt đối xử, non-discrimination, được thể hiện thông qua hai quy chế pháp lý là Đãi ngộ tối huệ quốc, Most Favored Nation Treatment, MFN, và Đãi ngộ quốc gia, National Treatment, NT. Nguyên tắc không phân biệt đối xử trong thương mại tạo ra lợi ích kinh tế đặc biệt cho các quốc gia khi tiến hành các hoạt động thương mại trong khuôn khổ hệ thống thương mại đa phương. Bên cạnh nguyên tắc không phân biệt đối xử, hệ thống thương mại GATT-WTO còn có những nguyên tắc pháp lý khác để hỗ trợ cho việc áp dụng nguyên tắc trên được hiệu quả, bao gồm nguyên tắc minh bạch và dễ dự đoán, nguyên tắc cân bằng lợi ích. Nội dung của các nguyên tắc nêu trên và những vấn đề pháp lý khi áp dụng chúng sẽ được phân tích cụ thể trong chương này. Hai La Mã, nguyên tắc không phân biệt đối xử. Nguyên tắc không phân biệt đối xử là nguyên tắc cơ bản, xuyên suốt của pháp luật thương mại quốc tế hiện đại nói chung và hệ thống thương mại đa phương GATT WTO nói riêng. Nguyên tắc này thiết lập sự không phân biệt đối xử giữa hàng hóa, dịch vụ trong nước với hàng hóa, dịch vụ nước ngoài và giữa hàng hóa, dịch vụ của các nước khác nhau. Nguyên tắc không phân biệt đối xử được xây dựng trên cơ sở hai quy chế pháp lý, một, Đãi ngộ tối huệ quốc gia và hai, Đãi ngộ quốc gia. 2.1. Đãi ngộ tối huệ quốc. 2.1.1. Khái niệm. Quy chế Đãi ngộ tối huệ quốc, quy chế MFN, đòi hỏi quốc gia phải dành cho đối tác thương mại của mình sự đối xử ưu đãi nhất. Nói như vậy không có nghĩa là quy chế MFN quy định sự đối xử đặc biệt cho một hay một số quốc gia trong cùng một hệ thống thương mại. Việc áp dụng quy chế MFN thật ra nhằm mục đích không phân biệt đối xử trong quan hệ thương mại quốc gia, phải cho tất cả các quốc gia khác hưởng ưu đãi như nhau. Nói cách khác, khi áp dụng quy chế MFN, các quốc gia thỏa thuận chấp nhận cho nhau những hưởng ưu đãi thương mại mà họ cho các nước thứ ba hưởng hoặc với điều kiện có đi có lại hoặc vô điều kiện. Như vậy, quy chế MFN có thể tồn tại dưới hai dạng. Dạng vô điều kiện, theo đó, việc áp dụng quy chế này được thực hiện một cách tự động. Dạng có điều kiện, theo đó việc áp dụng được thực hiện có qua có lại. Khi được áp dụng một cách có điều kiện, sự bình đẳng về đối xử giữa các quốc gia chỉ tồn tại khi có sự nhượng bộ ở cả hai phía, nếu không sẽ có phân biệt đối xử. Trong lịch sử, khi mới được hình thành quy chế MFN, chủ yếu tồn tại trong các thỏa ước hợp tác kinh tế, thương mại song phương, với mục đích bảo đảm rằng sự ưu đãi về thương mại có đi có lại giữa hai đối tác là điều kiện căn bản của sự hợp tác. Một ví dụ là quy chế MFN trong Hiệp ước Đồng minh và Thương mại ký kết ngày 6 tháng 2 năm 1776 giữa Hoa Kỳ và Pháp. Từ đầu thế kỷ 20, chính sách ngoại thương của Hoa Kỳ có những thay đổi lớn theo hướng áp dụng quy chế MFN vô điều kiện. Sự thay đổi này được đánh dấu bởi điều ước thương mại song phương giữa Hoa Kỳ và Đức được ký kết năm 1923. Với tư cách là một cường quốc thương mại hàng đầu thế giới, Hoa Kỳ đã cổ suý và gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến quan điểm của các quốc gia khác trong quan hệ thương mại đối với quy chế MFN. Trong khuôn khổ hệ thống GATT-WTO, quy chế MFN được thiết lập trên cơ sở vô điều kiện. Vấn đề này sẽ được phân tích cụ thể tại phần 3.1.2 dưới đây. Tầm quan trọng của quy chế MFN trong khuôn khổ hệ thống thương mại GATT-WTO được thể hiện qua việc quy chế này được ghi nhận tại nhiều điều luật của hệ thống thương mại. Quy chế MFN trước hết được ghi nhận tại Điều 1 của GATT-1947 liên quan đến thương mại hàng hóa. Sau vòng đàm phán Uruguay, nó được thừa nhận trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, Điều 2, GATS, và sở hữu trí tuệ, Điều 4. TRIBS. Ở chừng mực nào đó, quy chế MFN còn được đề cập tại Điều 3.7. Quy tắc định lượng nội địa. Điều 5. Quyền tự do quá cảnh. Điều 9.1. Nhãn xuất xứ. Điều 8. Áp dụng hạn chế số lượng một cách không phân biệt đối xử. Điều 17. Doanh nghiệp thương mại nhà nước. Điều 20. Ngoại lệ chung của GATT tại các hiệp định thương mại đa phương khác như Hiệp định TBT, Hiệp định SBS và Hiệp định về thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu. Quy chế MFN cũng là đề tài được đề cập và giải thích trong nhiều vụ kiện điển hình trong khuôn khổ hệ thống GATT, WTO. Trong pháp luật Việt Nam, quy chế đại ngộ MFN trong các lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ được ghi nhận tập trung tại pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 41. Ngày 25 tháng 5 năm 2002 về đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế, pháp lệnh MFN-NT, quy chế MFN còn được Việt Nam công nhận và cam kết tôn trọng trong nhiều điều ước thương mại quốc tế mà Việt Nam tham gia trong quá trình hội nhập, như Hiệp định Thương mại Việt-Hoa Kỳ năm 2000, tại Điều 1, Hiệp định về Thương mại Hàng hóa của ASEAN 2009 tại Điều 5. Việt Nam cũng xác nhận áp dụng quy chế MFN trong cam kết quốc gia nhập WTO của mình năm 2006. Trong khuôn khổ chương này, chúng ta sẽ tập trung chủ yếu xem xét các đặc điểm của việc áp dụng quy chế MFN theo như quy định tại Điều 1 của GATT, Điều 2 của GATS và Điều 4 của TRIBS. 2.1.2 áp dụng quy chế MFN trong luật WTO. 2.1.2.1 quy tắc chung. Các thành viên của WTO đều phải tuân thủ và thực hiện quy chế MFN một cách vô điều kiện trong tất cả các lĩnh vực thương mại của hệ thống. Theo quy định của Điều 1 GATT, mọi lợi thế, biệt đãi, đặc quyền hay quyền miễn trừ được bất kỳ bên ký kết nào dành cho bất cứ một sản phẩm có xuất xứ từ hay được giao tới bất kỳ một nước nào khác sẽ được áp dụng cho các sản phẩm tương tự có xuất xứ từ hay giao tới mọi bên ký kết khác. Tương tự, Điều 2.1 GATS quy định đối với mọi biện pháp thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định GATS, mỗi thành viên phải ngay lập tức và không điều kiện dành cho dịch vụ và các nhà cung cấp dịch vụ của bất kỳ thành viên nào sự đối xử không kém thuận lợi hơn sự đối xử mà thành viên đó dành cho dịch vụ và các nhà cung cấp dịch vụ tương tự của bất kỳ nước nào khác. Điều 4. Hiệp định TRIBS quy định trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, các thành viên phải dành cho công dân của tất cả các thành viên khác một cách ngay lập tức và vô điều kiện mọi ưu tiên, chiếu cố, đặc quyền hoặc miễn trừ mà thành viên này dành cho công dân của bất kỳ nước nào khác. Như vậy, nhìn chung, trong khuôn khổ WTO, các quy định liên quan tới quy chế đại ngộ tối huệ quốc đều nhắm cùng một mục đích, cấm phân biệt đối xử giữa các quốc gia đối tác. Mục đích của các quy định trên là nhằm đảm bảo sự bình đẳng giữa các đối tác khi nhập khẩu từ cũng như xuất khẩu vào các thành viên của WTO. 2.1.2.2 Phạm vi áp dụng. A. Đối tượng chi phối của quy chế MFN. Như trên đã trình bày, quy chế MFN chi phối tất cả các biện pháp ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa, dịch vụ và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Theo Điều 1 của GATT, đây có thể là các biện pháp ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc xuất nhập khẩu hàng hóa. Mọi khoản thuế quan và khoản thu thuộc bất cứ loại nào nhằm vào hay có liên hệ tới xuất nhập khẩu, mọi khoản thuế quan và khoản thu đánh vào các khoản chuyển qua khoản để thanh toán hàng hóa xuất nhập khẩu, phương thức đánh thuế hoặc áp dụng phụ thu, mọi luật lệ hay thủ tục trong xuất nhập khẩu hoặc các biện pháp ảnh hưởng tới phân phối hàng hóa trên thị trường nhập khẩu, các khoản thuế hay các khoản thu nội địa, các quy tắc và quy định đối tác đến bán hàng chào bán, mua, chuyên chở. Phân phối hoặc sử dụng hàng trên thị trường quốc gia nhập khẩu. Điều 2, GATS và điều 4 Hiệp định TRIPS không liệt kê các biện pháp ảnh hưởng tới thương mại dịch vụ và bảo hộ sở hữu trí tuệ. Các quy định này chỉ đề cập ngắn gọn bất kỳ biện pháp nào thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định GATS, các biện pháp đối với việc bảo hộ sở hữu trí tuệ. Hiệp định TRIPS đều bị chi phối bởi nguyên tắc đối xử MFN. Đối với các biện pháp trên, các ưu đãi phải được áp dụng như nhau đối với các hàng hóa, dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ tương tự. B. Hàng hóa, dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ tương tự. Trong bối cảnh áp dụng quy chế MFN, việc xác định tính tương tự likeness của các hàng hóa, dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ là vô cùng quan trọng. Bởi nếu các thành viên không thể phân biệt đối xử giữa các sản phẩm, dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ tương tự, họ hoàn toàn có thể áp dụng chế độ đối xử khác biệt giữa các sản phẩm, dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ không tương tự. Hơn nữa, việc xác định tính tương tự giúp tránh trường hợp các thành viên khẳng định tính khác biệt của một số sản phẩm nhằm giảm hoặc bóp méo phạm vi của các cam kết thương mại của mình và từ đó làm giảm ảnh hưởng của quy chế MFN. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khái niệm tương tự không phải chỉ được sử dụng trong các quy định về quy chế MFN. Nó được nhắc tới tại tất cả các quy định của WTO liên quan tới chống phân biệt đối xử. Ví dụ, trong GATT, khái niệm tương tự không chỉ được dùng tại Điều 1 GATT mà cả Điều 3, 2, 4 GATT Đãi ngộ quốc gia về thuế và quy tắc trong nước, Điều 6, 1.A và 1.B, thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng. Điều 13, áp dụng các hạn chế số lượng một cách không phân biệt đối xử. Điều 19, biện pháp khẩn cấp đối với một số sản phẩm riêng biệt. Ở đây, chúng ta tập trung chủ yếu vào việc xác định tính tương tự trong bối cảnh áp dụng quy chế MFN và NT. Việc xác định tính tương tự rất quan trọng nhưng cũng vô cùng phức tạp. WTO chưa có một định nghĩa cụ thể và bao quát về khái niệm tương tự trong bối cảnh áp dụng quy chế MFN và NT. Điều 2.6 Hiệp định ADA và Điều 15.6 ghi chú 46 của Hiệp định SCM có đưa ra định nghĩa về khái niệm này. Tuy nhiên, việc áp dụng định nghĩa trên không được chính thức công nhận trong bối cảnh Điều 1 và 3 của GATT. Do đó, việc xác định tính tương tự đưa ra các tiêu chí để xác định tính tương tự cũng như tầm quan trọng của các tiêu chí này phụ thuộc rất nhiều vào ý chí của cơ quan nhà nước và cơ quan giải quyết tranh chấp. Thực tiễn giải quyết tranh chấp cho thấy khái niệm sản phẩm tương tự không được giải quyết giống nhau ở các điều kiện khác nhau của WTO. Vụ kiện Nhật Bản thuế đối với đồ uống có cồn, Nhật Bản đồ uống có cồn, là vụ kiện điển hình liên quan tới việc giải thích tính tương tự của hàng hóa. Trong vụ kiện này, cơ quan phúc thẩm đã nhấn mạnh quan điểm trên bằng sự so sánh nổi tiếng. Khái niệm tương tự mang tính tương đối, nó làm liên tưởng tới hình ảnh của một cây đàn accordion. Cây đàn accordion mang tên tương tự, kéo giãn và thu hẹp tại những điểm khác nhau, tùy thuộc vào những quy định khác nhau của WTO được áp dụng. Việc cây đàn accordion kéo giãn tới một điểm nào đó được quyết định bởi quy định cụ thể mà trong đó thuật ngữ tương tự được sử dụng cũng như bối cảnh và các điều kiện cụ thể của trường hợp mà quy định đó được áp dụng. Ví dụ, trong vụ kiện trên, theo cơ quan phúc thẩm, trong câu đầu của Điều 3.2 của GATT, thuật ngữ tương tự phải được giải thích chặt chẽ, nhưng trong vụ kiện EC, biện pháp liên quan tới Mian và các sản phẩm chưa Amian, AC, sản phẩm Amian. Cũng theo cơ quan phúc thẩm, thuật ngữ tương tự phải được giải thích rộng. Thuật ngữ tương tự được giải thích trong nhiều vụ kiện trong khuôn khổ GATT, như các vụ kiện Úc trợ cấp đối với Ammonium Sulfate, EC, các biện pháp đánh trên súc vật được nuôi bằng protein Tây Ban Nha, quy chế thuế đánh trên cà phê chưa rang trong khuôn khổ WTO như các vụ tranh chấp Nhật Bản đồ uống có cồn và EC, sản phẩm amiang. Từ các vụ kiện trên, ta có thể rút ra một số tiêu chí thường được sử dụng nhằm xác định tính tương tự của sản phẩm trong bối cảnh áp dụng Điều 1 và Điều 3 của GATT, đó là thành phần tính chất vật lý sản phẩm. Các yếu tố liên quan như kích cỡ thành phần hóa học, hiệu quả, tính bền, tóm lại là những yếu tố giúp xác định liệu một sản phẩm có phải là độc nhất hay không. Đặc biệt là cần chú ý những tính chất vật lý có thể ảnh hưởng tới quan hệ cạnh tranh giữa các sản phẩm trên thị trường. Tính năng sử dụng cuối cùng của sản phẩm. Các khác biệt về tính chất vật lý có thể không ảnh hưởng tới tính tương tự nếu những tính chất trên đủ gần nhau để một sản phẩm có thể thay thế cho sản phẩm khác nhằm sử dụng vào mục đích cuối cùng của nó. Tuy nhiên, mọi tính năng sử dụng cuối cùng của sản phẩm đều phải được xem xét. Nếu như chỉ có một phần nhỏ tính năng sử dụng cuối cùng của sản phẩm trùng nhau thì tiêu chí trên kể như không được áp dụng. Thị hiếu và thói quen của người tiêu dùng. Có những trường hợp sản phẩm có nhiều tính chất vật lý giống nhau và về mặt kỹ thuật có cùng tính năng sử dụng, cuối cùng vẫn không được coi là sản phẩm tương tự nếu chúng không được xếp vào cùng thị phần và người tiêu dùng không có cùng thói quen sử dụng chúng. Một trong những ví dụ là bia với độ cồn cao và thấp khác nhau. Tuy nhiên, cần sử dụng tiêu chí trên một cách thận trọng. Các sản phẩm quá khác biệt về lý tính khó có thể coi là tương tự, ngay cả khi trong thói quen của người tiêu dùng, chúng có thể được dùng thay cho nhau. Cần lưu ý rằng tính tương tự vẫn được xác định trên nguyên tắc dựa vào các đặc tính vật lý của sản phẩm. Tính tương tự trong bối cảnh Điều 1 GATT không giống như tính có thể thay thế trong bối cảnh Điều 3.2 GATT. Vị trí trên biểu thuế. Tính tương tự của hàng hóa có thể được xác định dựa trên mã số phân loại hàng hóa của sản phẩm quy định tại hệ thống hài hòa, mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan Thế giới HS Code. Tuy nhiên, ở đây cần lưu ý là sự phân loại theo HS Code có thể khác với phân loại thể hiện trên các cam kết mở cửa thị trường của thành viên. Chính vì vậy, việc hai sản phẩm được phân loại vào cùng một vị trí không dẫn đến kết luận ngay là chúng tương tự. Vị trí trên biểu thuế chỉ là một trong những tiêu chí có thể được tham khảo để xác định hàng hóa tương tự. Độc tính và tính nguy hiểm của sản phẩm cho tới nay chưa được sử dụng như tiêu chí độc lập để xác định tính tương tự. Trong vụ kiện EC, sản phẩm amiang, các cơ quan phúc thẩm khẳng định các yếu tố độc tính và tính nguy hiểm có thể được xem xét khi xác định tính tương tự nếu như chúng ảnh hưởng đến lý tính hoặc điều kiện cạnh tranh của các sản phẩm. Nói cách khác, độc tính và tính nguy hiểm chỉ được xem xét khi đánh giá lý tính sản phẩm hoặc thị hiếu, thói quen của người tiêu dùng. Ngoài ra, một số tiêu chí không thể được sử dụng để xác định tính tương tự. Ví dụ, những khác nhau nằm ngoài bản chất của sản phẩm như nguồn gốc, tính chất, nhân thân của người sản xuất. Phương pháp sản xuất cho tới nay vẫn chưa được coi là tiêu chí xác định tính tương tự. Khi xác định tính tương tự, tuy tầm quan trọng của từng tiêu chí phụ thuộc vào sản phẩm, các tiêu chí nói trên có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Đặc biệt, cơ quan phúc thẩm trong vụ EC sản phẩm amiang nhấn mạnh, tất cả các tiêu chí đều phải được xem xét. Việc không xem xét một tiêu chí có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của việc xác định tính tương tự. Trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, các khái niệm dịch vụ tương tự cũng như nhà cung cấp dịch vụ tương tự chưa được định nghĩa trong văn bản GATS cũng như trong thực tiễn xét xử. Có thể thấy rằng, khác với hàng hóa, đối với dịch vụ, tiêu chí xác định sự tương tự liên quan tới tính chất vật lý không còn có ý nghĩa. Tuy nhiên, tính chất của dịch vụ, điều kiện cạnh tranh giữa các dịch vụ, thói quen và thị hiếu của người tiêu dùng, vị trí sắp xếp của dịch vụ trong các cam kết của thành viên sẽ là những tiêu chí quan trọng để xác định tính tương tự của sản phẩm dịch vụ. Hiện nay, hầu hết các thành viên WTO đều lấy hệ thống phân loại sản phẩm trung tâm Central Product Classification CPC của Liên Hiệp Quốc làm cơ sở đánh giá và so sánh tính tương tự của sản phẩm dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ. Thực tiễn xét xử của WTO trong việc giải thích khái niệm tương tự đối với hàng hóa có thể gợi ý cho việc giải thích khái niệm dịch vụ tương tự và nhà cung cấp dịch vụ tương tự. Tuy nhiên, việc xác định dịch vụ tương tự và nhà cung cấp dịch vụ tương tự chắc chắn sẽ khó khăn hơn xác định hàng hóa tương tự, nhất là trong bối cảnh khoa học kỹ thuật tiến bộ nhanh chóng ngày nay, khi ranh giới giữa dịch vụ có thể thay thế được cho nhau và dịch vụ tương tự ngày càng bị xóa mờ. 2.1.2.3 Áp dụng quy chế MFN. A. Áp dụng MFN ngay lập tức và vô điều kiện. Ngay lập tức và vô điều kiện là cụm thuật ngữ được nhắc lại trong cả điều 1 GATT, điều 2 GATS và điều 4 Hiệp định TRIPS khi nói đến việc áp dụng quy chế đối xử MFN. Nói cách khác, việc cho các quốc gia được hưởng ưu đãi như nhau phải được thực hiện một cách vô điều kiện. Theo quan điểm của ban hội thẩm trong vụ kiện Indonesia, một số biện pháp liên quan tới ngành sản xuất ô tô Indonesia, ngành công nghiệp ô tô, áp dụng ngay lập tức và vô điều kiện, nghĩa là việc cho hưởng ưu đãi không tùy thuộc vào việc thành viên cho hưởng có đạt được những ưu đãi mang tính có đi có lại từ thành viên thụ hưởng ưu đãi hoặc vào việc các điều kiện liên quan tới hoàn cảnh hoặc hành vi của thành viên này có được thỏa mãn hay không. Đây cũng là quan điểm của cơ quan phúc thẩm trong vụ Canada, một số biện pháp liên quan tới ngành sản xuất ô tô. Canada, ngành sản xuất ô tô. Những quan điểm trên thật ra chỉ khẳng định một tiền lệ tồn tại tương đối ổn định từ thời GATT trong vụ Bỉ trợ cấp gia đình. Ban hội thẩm cũng nhấn mạnh rằng việc cho hưởng ưu đãi không thể phụ thuộc vào những đặc tính, các luật cũng như các hành vi của quốc gia được hưởng. Tuy nhiên, trên thực tế, thành viên WTO cho hưởng ưu đãi vẫn có thể đưa ra một số điều kiện, ngay cả khi các điều kiện này không liên hệ trực tiếp tới hàng hóa, nếu như chúng không tạo nên sự phân biệt đối xử giữa hàng hóa tương tự có xuất xứ khác nhau. Nói cách khác, nếu áp dụng quy chế MFN với bất kỳ điều kiện bổ sung nào, thành viên WTO sẽ phải chứng minh là việc thiết lập các điều kiện liên quan không vi phạm điều 1 GATT và những điều kiện đó không tạo ra sự đối xử kém thuận lợi dành cho một số sản phẩm dựa trên nguồn gốc của chúng. Việc áp dụng quy chế MFN ngay lập tức và vô điều kiện khiến cho các quá trình tự do hóa thương mại đa phương được tiến hành một cách hiệu quả và minh bạch. Các thành viên WTO, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, có thể hưởng lợi từ điều này. Tuy nhiên, phương thức áp dụng quy chế MFN ngay lập tức và vô điều kiện cũng bộc lộ một số điểm hạn chế cố hữu. Vì các ưu đãi được cho hưởng một cách vô điều kiện bởi nước sở tại, các quốc gia thường cố gắng chỉ nhượng bộ thương mại ở mức độ tối thiểu khi đàm phán nhưng vẫn sẽ được hưởng đầy đủ các ưu đãi tốt nhất từ các thành viên khác. Trong quá trình đàm phán đa phương, hoặc có thể các bên đàm phán chỉ thỏa thuận để cho nhau hưởng các ưu đãi có đi có lại ở một mức độ hết sức hạn chế, hoặc chỉ có một số thiểu số các bên cam kết mở cửa thị trường nhiều hơn các mức độ trên. Trong khi đa số hưởng lợi từ những cam kết đó mà không thực sự mở cửa thị trường của mình, hiện tượng mua hàng miễn phí, free ride. B. Phân biệt đối xử trên thực tế, de facto, và trên văn bản luật, de jure. Sự phân biệt đối xử có thể được thể hiện trên thực tế hoặc trên văn bản luật. Phân biệt đối xử tồn tại khi các văn bản pháp lý thể hiện rõ quy chế đối xử khác nhau giữa các đối tác dựa trên nguồn gốc của họ. Khi câu chữ của các văn bản luật không thể hiện sự phân biệt đối xử, nhưng trên thực tế, việc áp dụng các văn bản đó tạo nên sự bất lợi cho một số đối tác. Trong quan hệ cạnh tranh thì có sự phân biệt đối xử. Câu hỏi được đặt ra là nếu một thành viên chỉ phân biệt đối xử nhưng không phân biệt đối xử thì có vi phạm của luật WTO không? Theo quan điểm của cơ quan xét xử trong các vụ kiện Canada, ngành công nghiệp ô tô và Indonesia, ngành công nghiệp ô tô, việc phân biệt đối xử có được thể hiện trên văn bản luật hay không hoàn toàn không quan trọng, nếu như hậu quả của việc áp dụng văn bản này dẫn tới sự phân biệt đối xử. Trên thực tế và trên văn bản luật, việc xác định xem có sự phân biệt đối xử trên thực tế hay không được thực hiện thông qua việc xem xét điều kiện cạnh tranh giữa các sản phẩm, dịch vụ hay nhà cung cấp dịch vụ liên quan trên thị trường. 2.1.3 Ngoại lệ của quy chế MFN. Nguyên tắc MFN là một nguyên tắc bắt buộc trong khuôn khổ hệ thống thương mại đa phương của WTO. Tuy nhiên, WTO cũng quy định những trường hợp ngoại lệ đối với MFN trong các lĩnh vực thương mại. Hiệp định GATT, GATS và TRIPS đều quy định các ngoại lệ đối với quy chế MFN. Chẳng hạn, trong khuôn khổ GATT, đó là các ngoại lệ mang tính lịch sử, điều 1, 2, 3, 4. Ngoại lệ liên quan tới vận chuyển biên giới dành cho các quốc gia có chung đường biên giới. Điều 24.3 Ngoại lệ liên quan tới việc ưu tiên khi phân bổ hạn ngạch cho các quốc gia có quyền lợi đáng kể trong việc cung cấp sản phẩm. Điều 13.2.D Ngoại lệ chung áp dụng cho tất cả các quy định của GATT, bao gồm các ngoại lệ nhằm bảo vệ những lợi ích không mang tính thương mại liên quan tới đạo đức công cộng, cuộc sống và sức khỏe của con người, động vật, thực vật, di sản quốc gia, nguồn tài nguyên có thể bị cạn kiệt, điều 20, và liên quan tới an ninh quốc gia, điều 21. Ngoài ra, có thể kể đến các ngoại lệ quy định trong nghị định thư gia nhập, ngoại lệ quy định tại điều 9, 3, 4, hiệp định Macares thay thế cho điều 25.5 GATT. GATS công nhận các trường hợp được ghi nhận tại danh sách các ngoại lệ đối với điều 2 trước ngày Hiệp định thành lập WTO có hiệu lực hoặc khi các thành viên ký kết các thỏa thuận tự do hóa quan trọng trong các lĩnh vực mới, các ưu đãi áp dụng cho các nước lân cận. Điều 1.3 Ngoại lệ liên quan đến hội nhập thị trường lao động. Điều 5.B Ngoại lệ liên quan đến công nhận lẫn nhau giữa các thành viên đối với các trình độ học vấn, kinh nghiệm, khả năng đáp ứng các yêu cầu, giấy phép, chứng chỉ do các nước cụ thể cấp. Điều 7. Ngoại lệ chung liên quan tới bảo vệ an ninh quốc gia. Điều 14B và tới việc bảo vệ các lợi ích không mang tính thương mại. Điều 16. Ngoại lệ liên quan đến mua sắm chính phủ. Điều 13. Hiệp định TRIPS quy định các ngoại lệ liên quan tới các thỏa ước quốc tế ký kết giữa một số thành viên WTO, các ưu đãi không quy định trong hiệp định. Điều 4.5 Ngoại lệ liên quan đến an ninh. Điều 73, vân vân. Pháp luật Việt Nam cũng có những quy định về ngoại lệ khi áp dụng quy chế MFN tại Việt Nam. Cụ thể, điều 5.2 Pháp lệnh MFN-NT, ngoại lệ chung quy định về việc không áp dụng quy chế không phân biệt đối xử đối với những nước tiến hành hoặc tham gia tiến hành các hoạt động chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đối với lĩnh vực dịch vụ, điều 10.5 Pháp lệnh MFN-NT cũng quy định ngoại lệ liên quan tới các trường hợp khác do chính phủ quyết định. Tuy nhiên, thủ tục, phương thức áp dụng ngoại lệ quy định tại điều 5.2 của Pháp lệnh MFN-NT chưa được quy định rõ ràng. Đồng thời tới nay, các cơ quan chức năng cũng chưa làm rõ nội hàm của các ngoại lệ quy định tại điều 10.5 của Pháp lệnh MFN-NT. Trong bối cảnh này, một câu hỏi đặt ra là việc áp dụng các biện pháp chống lại các hành vi thương mại không lành mạnh như bán phá giá và trợ cấp có tạo nên ngoại lệ đối với quy chế MFN hay không? Đây thực tế vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi tại WTO. Nhìn trên bề mặt, việc áp dụng các biện pháp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối kháng, các loại thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu của một số quốc gia có thể được cho là phân biệt đối xử. Bởi lẽ, quốc gia nhập khẩu áp dụng các biện pháp chống bán phá giá và đối kháng đối với sản phẩm của một số nước nhưng không áp dụng chúng với sản phẩm của một số nước khác. Tuy nhiên, khi áp dụng các biện pháp chống bán phá giá, đối kháng, quốc gia nhập khẩu phải thỏa mãn những điều kiện kể cả về thủ tục và nội dung. Các biện pháp này chỉ được áp dụng khi có hành vi thương mại không lành mạnh gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất nội địa và phải được áp dụng tương đương với mức độ cạnh tranh không lành mạnh, biên độ bán phá giá hoặc trợ cấp. Như vậy, việc áp dụng quy chế đối xử khác nhau đối với những trường hợp khác nhau chưa chắc đã là phân biệt đối xử. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng WTO không cấm quốc gia thành viên áp dụng thuế chống bán phá giá đối kháng với một thành viên trong trường hợp có hai thành viên cùng bán phá giá, mức độ trợ cấp ở biên độ như nhau. Nội dung cụ thể về hai biện pháp phòng vệ thương mại này sẽ được phân tích tại chương 7. Trong khuôn khổ luật WTO, trong số các ngoại lệ đối với nguyên tắc đối xử MFN, đáng chú ý nhất là ngoại lệ liên quan tới các thiết chế thương mại khu vực và ngoại lệ liên quan đến quy chế đối xử đặc biệt và các khác biệt dành cho các quốc gia đang phát triển. 2.1.3.1 Thiết chế thương mại khu vực. A. Khái niệm thiết chế thương mại khu vực. Thiết chế thương mại khu vực được hiểu là những thỏa thuận liên minh thương mại giữa hai hoặc một nhóm các quốc gia nhằm xúc tiến tự do hóa thương mại và triệt tiêu các rào cản thương mại giữa các thành viên của khối liên minh. Trong khuôn khổ hệ thống JATT, WTO, các thiết chế thương mại khu vực được phân thành hai nhóm. Một, khu vực tự do thương mại và liên minh hải quan hay còn được gọi là thị trường chung. Sự khác nhau cơ bản giữa khu vực tự do thương mại và liên minh hải quan là các thành viên của liên minh hải quan phải áp dụng chính sách ngoại thương chung của liên minh đối với các nước không phải thành viên của hiệp định, trong khi mỗi thành viên của khu vực tự do thương mại vẫn có quyền tự quyết định chính sách này. Cho tới thời điểm hiện nay, trên thế giới mới chỉ có một liên minh hải quan được hình thành, đó là Cộng đồng chung châu Âu, EC. Úc và New Zealand đang xúc tiến hình thành liên minh hải quan trên cơ sở khu vực tự do thương mại giữa hai quốc gia này. Đa phần các thiết chế thương mại khu vực được hình thành trên cơ sở các hiệp định tự do thương mại. Hiệp định khu vực tự do thương mại không giới hạn về số lượng thành viên cũng như phạm vi địa lý. Trong thực tiễn thương mại quốc tế, chúng ta có thể thấy những khu vực tự do mậu dịch song phương như Hiệp định Tự do Thương mại Hoa Kỳ-Singapore, USSFTA, Hiệp định Tự do Thương mại Hoa Kỳ-Hàn Quốc, USKFTA, Hiệp định Quan hệ Kinh tế Thương mại Mật thiết Úc-New Zealand, ANZ-CERTA, hoặc khu vực tự do mậu dịch nhiều bên như Hiệp định Tự do Thương mại giữa các nước Trung Hoa Kỳ và Hoa Kỳ, DRCAFTA. Khu vực tự do thương mại giữa các quốc gia trong cùng một khu vực địa lý như Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Hoa Kỳ, NAFTA. Hiệp định Tự do Thương mại của các nước Nam Hoa Kỳ, MERCOSUR. Hiệp định Tự do Thương mại ASEAN, AFTA. Hay khu vực tự do thương mại liên khu vực như Hiệp định Tự do Thương mại ASEAN, Australia, New Zealand, ANZFTA, Hiệp định Hợp tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, TPP. Các thiết chế thương mại khu vực đặc biệt phát triển kể từ thập niên 1990, theo thống kê của WTO, tính tới thời điểm 15 tháng 11 năm 2011, đã có 505 điều ước quốc tế về việc thành lập thiết chế thương mại khu vực trên thế giới được các quốc gia và vùng lãnh thổ hải quan ký kết nhằm điều chỉnh các quan hệ thương mại, hàng hóa và dịch vụ. Trong đó có 313 điều ước hiện vẫn đang còn hiệu lực. Chú thích: xem các báo cáo của WTO về các hiệp định thương mại khu vực, cập nhật lần cuối ngày 1 tháng 12 năm 2011, hết chú thích. B. Quy chế pháp lý đối với thiết chế thương mại khu vực. Trong khuôn khổ hệ thống JATT, WTO, các thiết chế thương mại khu vực được phép hưởng một chế độ pháp lý đặc biệt. Theo đó, một số ưu đãi chỉ được thỏa thuận và áp dụng giữa các thành viên của thiết chế và có giá trị ràng buộc giữa các thành viên đó mà thôi. Cụ thể, các thành viên của Hiệp định Thương mại khu vực, Liên minh Hải quan có thể thỏa thuận dành cho nhau những ưu đãi thương mại và không phải áp dụng các ưu đãi này cho các thành viên khác của WTO. Cơ chế này, như vậy, tạo ra sự phân biệt đối xử và trái với yêu cầu của quy chế đối xử MFN. Tuy nhiên, đây được công nhận là một ngoại lệ của nguyên tắc này, theo nhiều quy định của WTO. Cụ thể, ngoại lệ này được quy định tại Điều 24, JATT và DSU giải thích điều khoản này. Điều 5, JATS, điều khoản khả thể và quyết định về cơ chế đảm bảo tính minh bạch của các hiệp định thương mại khu vực, tháng 7 năm 2006. Nói cách khác, ngoại lệ này cho phép một số quốc gia cho nhau hưởng quy chế đối xử ưu đãi đặc biệt hơn so với quy chế đối xử MFN. Trong khuôn khổ các thiết chế thương mại khu vực, với điều kiện các hiệp định thỏa ước liên quan phải thỏa mãn các điều kiện đề cập trong các quy định của WTO. C. Điều kiện áp dụng quy chế ngoại lệ. Theo quy định của WTO, để hưởng quy chế ngoại lệ MFN đối với thiết chế thương mại khu vực, các hiệp định thương mại khu vực và liên minh hải quan buộc phải thỏa mãn hai loại điều kiện. Một, điều kiện về hình thức, và hai, điều kiện về nội dung. Về hình thức, hiện nay các điều kiện và thủ tục được ghi nhận khá hệ thống trong quyết định về cơ chế đảm bảo tính minh bạch của các hiệp định thương mại khu vực. Các thành viên của hiệp định thương mại khu vực phải thông báo và báo cáo thường xuyên về sự thành lập, các thay đổi cũng như chấm dứt hiệp định đó. Sau đó, hiệp định thương mại khu vực sẽ được xem xét, theo dõi bởi các cơ quan có thẩm quyền của WTO. Ủy ban về hiệp định thương mại khu vực đối với các hiệp định thành lập theo Điều 24, JATT và 5, JATS. Ủy ban về thương mại và phát triển đối với các hiệp định thành lập theo điều khoản khả thể. Về nội dung, các hiệp định thương mại khu vực phải thỏa mãn hai loại điều kiện. Điều kiện nội biên, điều chỉnh quan hệ thương mại giữa các thành viên của hiệp định, và điều kiện ngoại biên, điều chỉnh quan hệ thương mại giữa thành viên của hiệp định với các bên thứ ba, là thành viên WTO nhưng không là thành viên của hiệp định thương mại khu vực. Điều kiện nội biên đòi hỏi sự nghiêm túc của các thành viên hiệp định thương mại khu vực. Các rào cản trong quan hệ thương mại giữa các thành viên này phải được triệt tiêu, ít nhất là về cơ bản. Điều 24, 4, 8, JATT. Điều 5, 1, 3, JATS. Khoản 2C, điều khoản khả thể. Điều kiện ngoại biên nhằm giảm thiểu những thiệt hại mà việc thành lập các hiệp định thương mại khu vực có thể gây ra cho hệ thống thương mại đa phương. Khi thành lập hiệp định thương mại khu vực, các thành viên không được tạo ra thêm rào cản trong quan hệ thương mại với các bên thứ ba. Điều 24, 4, 5, JATT. Điều 5, 4, JATS, khoản 3B, điều khoản khả thể. Nhìn chung, khung pháp lý điều chỉnh các hiệp định thương mại khu vực cho tới nay còn chưa thật chặt chẽ và cụ thể. Chẳng hạn, đối với điều kiện nội biên, hiểu như thế nào là triệt tiêu về cơ bản các rào cản trong trao đổi thương mại. Điều 24.8 JATT. Danh sách các loại trừ tại Điều 24.8.A.I và 24.8.B JATT đối với quy định về triệt tiêu về cơ bản các rào cản thương mại đã đầy đủ hay chưa? Đối với điều kiện ngoại biên, các quy tắc chặt chẽ hơn quy định tại Điều 24.5A.B phải được hiểu là các quy tắc nào? Chưa có văn bản luật nào của WTO trả lời những câu hỏi này. Cho tới hôm nay, thực tiễn xét xử trong khuôn khổ WTO thông qua các vụ kiện Thổ Nhĩ Kỳ, các hạn chế đối với việc nhập khẩu các sản phẩm dệt may, Thổ Nhĩ Kỳ hàng dệt may. Chú thích, báo cáo của cơ quan phúc thẩm, vụ kiện Thổ Nhĩ Kỳ các hạn chế đối với việc nhập khẩu các sản phẩm dệt may. WTDS34-AB-R, đoạn 48, đoạn 54. Xem thêm Hà Thị Thanh Bình, phán quyết của cơ quan phúc thẩm trong vụ Ấn Độ kiện Thổ Nhĩ Kỳ về việc hạn chế nhập khẩu đối với sản phẩm dệt và may mặc trong Nguyễn Khánh Ngọc, Hiệu Đính, giải quyết tranh chấp thương mại trong WTO. Tóm tắt một số vụ kiện và phán quyết quan trọng của WTO, Nhà xuất bản Lao động Xã hội năm 2010, trang 47 đến 69, hết chú thích. Argentina, các biện pháp tự vệ áp dụng đối với việc nhập khẩu giày. Argentina, giày dép nhập khẩu. Chú thích, báo cáo của cơ quan phúc thẩm, vụ kiện Argentina, các biện pháp tự vệ áp dụng đối với việc nhập khẩu giày. WT/DS121/AB/R từ đoạn 114. Hết chú thích. Hoa Kỳ, biện pháp tự vệ chính thức đối với ống cuộn carbon nhập khẩu từ Hàn Quốc. Hoa Kỳ, ống tròn carbon. Chú thích. Báo cáo của cơ quan phúc thẩm, vụ kiện Hoa Kỳ biện pháp tự vệ chính thức đối với ống cuộn carbon nhập khẩu từ Hàn Quốc. WT/DS202/AB/R từ đoạn 198. Hết chú thích. Không thực sự đem lại đáp án rõ ràng cho các câu hỏi trên. Mặt khác, trong các hiệp định thương mại khu vực cũng thường có những quy định về đối xử MFN và điều thường xuyên xảy ra là các thành viên của các hiệp định này cũng đồng thời là thành viên của các hiệp định thương mại khu vực khác. Làm thế nào để bảo đảm được rằng quy chế đối xử giữa các thành viên của một hiệp định thương mại đúng là tối huệ quốc, tức là ngang bằng với quy chế đối xử ưu đãi nhất? Quan điểm của các thành viên ASEAN là một ví dụ của sự quan tâm đối với vấn đề này. Năm 1992, trong văn bản tuyên bố thành lập AFTA, tuyên bố Singapore tại điều 11.2, các quốc gia Đông Nam Á chỉ đơn giản khẳng định không quy định nào trong hiệp định này được ảnh hưởng đến quyền của các quốc gia thành viên tham gia các hiệp định khác không trái với các quy định và mục đích của hiệp định này. Năm 2009, điều 5 của Hiệp định về thương mại hàng hóa của ASEAN dự trù, nếu một thành viên của hiệp định ký kết với và cho một quốc gia khác hưởng ưu đãi nhiều hơn so với ưu đãi quy định trong hiệp định, các thành viên còn lại của ASEAN có thể yêu cầu thành viên nói trên đàm phán để đạt được mức ưu đãi tương đương. Kết quả đàm phán sẽ được áp dụng cho tất cả các thành viên của ASEAN. Tuy nhiên, khi này, việc cho hưởng ưu đãi vẫn thuộc quyền quyết định đơn phương của thành viên cho hưởng ưu đãi. Quyền ký kết các hiệp định thương mại khu vực và quyết định mức độ ưu đãi dành cho các đối tác vẫn là một phần quan trọng của chủ quyền mà trong không hiếm trường hợp, quốc gia vẫn chưa sẵn sàng nhượng bộ cho các tổ chức mà mình là thành viên, dù cho đó là tổ chức mang tính toàn cầu hay khu vực. 2.1.3.2 Quy chế đối xử đặc biệt và khác biệt dành cho các quốc gia đang phát triển. Với quan điểm, cần có những nỗ lực nhằm bảo đảm rằng các quốc gia phát triển duy trì được tỷ phần tăng trưởng trong thương mại quốc tế tương xứng với nhu cầu phát triển kinh tế của các quốc gia đó. Các thành viên của WTO thông qua nhiều quy định liên quan đến đối xử đặc biệt và khác biệt dành cho các quốc gia đang phát triển. Tuy nhiên, các thành viên của WTO chưa xây dựng một tiêu chí nào để phân biệt giữa quốc gia đang phát triển và quốc gia phát triển. Việc xác định quốc gia đang phát triển được thực hiện theo cơ chế tự tuyên bố. Các quốc gia tự tuyên bố mình có là quốc gia đang phát triển hay không, có tới 3/4 thành viên của WTO tự tuyên bố là quốc gia đang phát triển, và trình độ phát triển của họ rất khác biệt nhau. Khó có thể nói rằng trình độ phát triển của Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc và của Myanmar là tương đương, trong khi các quốc gia này đều được coi là quốc gia đang phát triển. Do đó, các thành viên WTO phân chia các quốc gia đang phát triển thành hai nhóm: các quốc gia đang phát triển và các quốc gia kém phát triển nhất. Danh sách 32 quốc gia kém phát triển thành viên WTO được thành lập dựa trên danh sách do Liên Hợp Quốc đưa ra, trong đó có Cambodia, Bangladesh, Myanmar, Rwanda. Mức độ ưu đãi mà các quốc gia kém phát triển nhất được hưởng cao hơn so với ưu đãi dành cho các quốc gia đang phát triển. Các quy định về quy chế đối xử đặc biệt và khác biệt nằm rải rác tại nhiều điều luật ở các hiệp định văn bản khác nhau của WTO. Nhìn chung, sự đối xử này thể hiện ở hai khía cạnh chính. Thứ nhất, các quốc gia đang phát triển hưởng thời gian dài hơn so với các quốc gia khác để thực hiện các biện pháp mở cửa thị trường trong khuôn khổ WTO. Thời gian này được thể hiện tại nhiều điều luật của WTO, Điều 15 Hiệp định về Nông nghiệp, Điều 10 Hiệp định về SPS, Điều 11-12 Hiệp định về TPP. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ưu đãi này chỉ mang tính quá độ, một số thời hạn quá ngắn so với khả năng của các quốc gia đang phát triển cũng như nghĩa vụ mà họ phải thực hiện trong khuôn khổ WTO, và đa số các thời hạn nói trên đã hết. Thứ hai, các quốc gia đang phát triển được hưởng các trợ giúp về kỹ thuật. Các trợ giúp trên nhằm mục đích giúp các quốc gia đang phát triển cải thiện hoạt động lập pháp, cũng như cơ chế tổ chức, nhân sự, nhằm tham gia tốt hơn vào hệ thống thương mại đa phương. các quốc gia đang phát triển cũng được hưởng trợ giúp khi tham gia vào các vụ kiện trong khuôn khổ WTO hoặc trong quá trình rà soát chính sách thương mại để xem xét và thực hiện quy chế đối xử đặc biệt và khác biệt dành cho các quốc gia đang phát triển. Các thành viên WTO đã thành lập Ủy ban Thương mại và Phát triển. Ủy ban này theo dõi việc tham gia của các quốc gia đang phát triển vào hệ thống thương mại đa phương, cũng như đề ra những chính sách về trợ giúp kỹ thuật. Một trong những văn bản điển hình quy định quy chế đối xử đặc biệt và khác biệt dành cho các quốc gia đang phát triển là điều khoản khả thể. Văn bản này cho phép các quốc gia phát triển cho các quốc gia đang phát triển mà không cho các quốc gia khác hưởng những ưu đãi mang tính một chiều về thuế quan và phi thuế quan trong khuôn khổ hệ thống ưu đãi chung. GSP. Các quốc gia phát triển sẽ ngừng những ưu đãi trên một khi quốc gia đang phát triển trở thành quốc gia công nghiệp hóa mới. NEC. Tuy nhiên, chưa có quy định cụ thể nào trong WTO về các tiêu chí cho phép xác định một quốc gia còn là quốc gia đang phát triển hay đã trở thành NEC. Hậu quả là việc cho hưởng GSP phụ thuộc vào luật và chính sách của các quốc gia phát triển. Tính minh bạch và công bằng của các luật, chính sách trên đôi khi vẫn là đề tài bàn cãi. Ngoài ra, như đã đề cập ở trên, điều khoản khả thể cho phép các quốc gia đang phát triển ký kết các hiệp định thương mại khu vực. Để thực thi quy chế đối xử đặc biệt và khác biệt, quy định tại điều khoản khả thể, các thành viên của WTO cũng phải thỏa mãn các điều kiện về hình thức, thông báo, báo cáo và nội dung, không tạo thêm rào cản mới trong quan hệ thương mại với các bên thứ ba, không được cản trở việc giảm hoặc triệt tiêu thuế quan và các hạn chế thương mại khác. 2.2 Đãi ngộ quốc gia NT 2.2.1 Khái niệm. Cùng với quy chế MFN, quy chế đãi ngộ quốc gia NT là bộ phận cấu thành quan trọng của nguyên tắc không phân biệt đối xử. Quy chế MFN và quy chế NT có quan hệ logic với nhau, bổ sung cho nhau. Quy chế MFN nhằm mục đích cấm sự phân biệt đối xử giữa các đối tác thương mại. Quy chế NT ngăn cản sự phân biệt đối xử giữa các đối tác thương mại và nước nhập khẩu. Nói cách khác, quy chế MFN đảm bảo một sân chơi bình đẳng, không có sự phân biệt đối xử đối với hoạt động thương mại của doanh nghiệp từ các quốc gia thành viên của hệ thống thương mại. Trong khi đó, quy chế NT loại trừ sự phân biệt đối xử đối với hoạt động thương mại của các doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp từ các quốc gia thành viên. Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, nội dung của quy chế NT được quy định ở nhiều văn bản pháp luật. Đặc biệt, nó được thể hiện cụ thể trong pháp lệnh MFN-NT và một số hiệp định thương mại mà Việt Nam ký như Hiệp định Thương mại Việt-Hoa Kỳ, Điều 2 và Hiệp định về Thương mại Hàng hóa giữa các nước ASEAN, Điều 6. Đãi ngộ quốc gia là một trong những quy chế quan trọng giúp mở cửa thị trường và tự do hóa thương mại. Nó thiết lập nghĩa vụ đối với quốc gia trong việc đối xử bình đẳng giữa hàng hóa, dịch vụ, nội địa và nhập khẩu. Quy chế NT cũng được áp dụng đối với bảo hộ các sản phẩm sở hữu trí tuệ trong thương mại quốc tế. 2.2.2 Áp dụng quy chế NT trong luật WTO. 2.2.2.1 Quy tắc chung. Quy chế đãi ngộ quốc gia được quy định tại Điều 3 của GATT. Quy chế này cũng được phần nào áp dụng trong bối cảnh GATS Điều 17 và được thừa nhận trong Hiệp định TRIPS Điều 3. Theo Điều 3.1 của GATT, các khoản thuế hay các quy định nội địa không được áp dụng với các sản phẩm nội địa hoặc nhập khẩu, với kết cục là bảo hộ hàng nội địa. Điều 17 GATS buộc các thành viên phải dành cho dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ của bất kỳ thành viên nào khác sự đối xử không kém thuận lợi hơn sự đối xử mà thành viên đó dành cho dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ của mình trong những lĩnh vực được nêu trong danh mục cam kết. Đồng thời, Điều 17 GATS cấm cả sự đối xử tương tự cũng như khác biệt về hình thức nếu như nó làm thay đổi điều kiện cạnh tranh có lợi cho dịch vụ hoặc nhà cung cấp dịch vụ quốc nội. Tương tự, theo Điều 3 Hiệp định TRIPS, các thành viên phải dành cho nhau sự đối xử không kém thuận lợi hơn so với sự đối xử với công dân của mình trong việc bảo hộ sở hữu trí tuệ. Như vậy, quy chế NT nhằm bảo đảm điều kiện cạnh tranh tương đương giữa các đối tác trên thị trường nội địa. Quy chế này giúp bảo toàn hiệu quả của những cam kết mở cửa của các thành viên của WTO. 2.2.2.2 Phạm vi điều chỉnh. A. Đối tượng chi phối của quy chế NT. Nếu khoản 1 điều 3 quy định nguyên tắc chung về đối xử quốc gia và là nền tảng để giải thích các khoản khác, thì các khoản còn lại của điều 3 quy định cụ thể việc áp dụng nguyên tắc chung này đối với từng biện pháp. Các khoản thuế hay các khoản thu nội địa, điều 3.2, luật pháp, quy tắc và các quy định tác động đến bán hàng, chào bán, mua, chuyên chở, phân phối hoặc sử dụng hàng trên thị trường nội địa, điều 3.4. Quy tắc định lượng nội địa liên quan tới pha trộn, chế, biến, sử dụng sản phẩm tính theo khối lượng cụ thể hay theo tỷ lệ, điều 3.5. Và các biện pháp kiểm soát giá, điều 3.9. Như vậy, điều 3 GATT nhắm tới các thuế và quy định nội địa. Một khoản thuế hay quy định được coi là mang tính nội địa, ngay cả khi nó được áp dụng vào thời điểm hàng ở biên giới của quốc gia nhập khẩu, nếu như nó cũng được áp dụng cho hàng nội địa tương tự. Chú thích, xem bổ sung điều 3, cũng xem báo cáo của Ban hội thẩm vụ EC sản phẩm Amian WT/DS135/R 18 tháng 9 năm 2000, tư đoạn 8.88, hết chú thích. Cần lưu ý rằng, các thuế và khoản thu khi xuất nhập hàng không thuộc phạm vi điều chỉnh của điều 3.2. Điều 3.2 cũng không nhắm các loại thuế trực tiếp đánh trên thu nhập của người bán hoặc sản xuất hàng, mà chỉ nhắm các loại thuế gián tiếp, VAT, thuế doanh thu, thuế môn bài. Lý do là vì theo các tác giả của GAT thời bấy giờ, chỉ có thuế gián tiếp là được cộng vào giá, sản phẩm, hoặc vì thuế trực tiếp trên nguyên tắc không có hậu quả trực tiếp lên giá sản phẩm. Tuy nhiên, việc cho miễn hoặc nợ thuế thu nhập có thể bị coi là một biện pháp trợ cấp gây ảnh hưởng tới quan hệ cạnh tranh giữa sản phẩm nhập khẩu và nội địa. Chú thích, xem chương 7, các biện pháp phòng vệ thương mại, hết chú thích. Thuế quan, chi phí liên quan tới đổi tiền cũng không thuộc phạm vi điều chỉnh của điều 3. Để thỏa mãn điều 3, các thành viên không những phải không phân biệt đối xử khi đưa ra mức thuế phí mà cả khi quy định cách thu thuế phí cũng như các trường hợp miễn, hoàn, thuế phí. Trong khi điều 3 GATT quy định rất chi tiết các biện pháp được bao trùm bởi quy chế NT, điều 17 GATS chỉ quy định bao trùm tất cả các biện pháp có tác động đến việc cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khác với quy chế MFN và khác với cả quy chế đối xử quốc gia áp dụng trong GATT, quy chế đối xử quốc gia không được áp dụng đối với tất cả các dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ. Nó chỉ được áp dụng trong các lĩnh vực mà các thành viên đã cam kết, trong thời hạn và các điều kiện ghi nhận trong cam kết này. Giới hạn của phạm vi áp dụng quy chế NT được thể hiện trong danh sách cam kết riêng lẻ của thành viên. Điều 3 Hiệp định TRIPS chỉ nói đến việc đối xử trong lĩnh vực bảo hộ sở hữu trí tuệ. Trong đó, bảo hộ được hiểu là bao gồm các vấn đề ảnh hưởng đến khả năng đạt được, việc đạt được, phạm vi, việc duy trì hiệu lực và việc thực thi các quyền sở hữu trí tuệ, cũng như các vấn đề ảnh hưởng đến việc sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ được quy định trong hiệp định. Tuy nhiên, ngày nay các rào cản thương mại, đặc biệt là các rào cản phi thuế quan, ngày càng dày đặc và tinh vi. Các rào cản này nhìn trên bề mặt không mang tính phân biệt đối xử, nhưng trên thực tế ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của việc thực thi quy chế NT. B. Sản phẩm tương tự, cạnh tranh trực tiếp hay có thể trực tiếp thay thế. Cũng giống như điều 1 GATT, điều 3 GATT ngăn cấm sự phân biệt đối xử giữa các sản phẩm tương tự. Tuy nhiên, khác với điều 1, điều 3 còn quy định cấm phân biệt đối xử giữa các sản phẩm cạnh tranh trực tiếp hay có thể thay thế. Khái niệm sản phẩm tương tự được nhắc tới tại điều 3.2 và điều 3.4 của GATT. Nhìn chung, tính tương tự giữa các sản phẩm được xác định theo các tiêu chí, giống như các tiêu chí đã nhắc đến trong phần giới thiệu về nguyên tắc đối xử MFN. Chú thích, báo cáo của cơ quan phúc thẩm vụ Nhật Bản đồ uống có cồn WT/DS8/AB/R ngày 4 tháng 10 năm 1996, phần H1. Tuy nhiên, trong bối cảnh điều 3.4, Khái niệm tương tự được giải thích rộng hơn trong bối cảnh Điều 3.2. Xem báo cáo của cơ quan phúc thẩm vụ EC sản phẩm Amian WT-DS-135-AB-R ngày 12 tháng 3 năm 2001, đoạn 93-99, hết chú thích. Cần nhắc lại rằng, việc xác định tính tương tự của sản phẩm phải được thực hiện tùy từng trường hợp. Tùy từng trường hợp, khái niệm tương tự được giải thích rộng hẹp khác nhau. Ví dụ theo quan điểm của cơ quan phúc thẩm trong vụ Nhật Bản, đồ uống có cồn. Thuật ngữ tương tự của sản phẩm trong bối cảnh câu thứ nhất của điều 3.2 được giải thích theo nghĩa hẹp. Tính tương tự của sản phẩm được xác định dựa trên lý tính, đặc điểm và tính chất, mục tiêu sử dụng cuối cùng, thị hiếu và thói quen của người tiêu dùng, cùng mọi tiêu chí so sánh phù hợp khác. Trong khi đó, câu thứ hai của điều 3.2, cấm thuế nội địa, có tác dụng phân biệt đối xử đối với sản phẩm nhập khẩu cạnh tranh trực tiếp hay có thể trực tiếp thay thế cho sản phẩm nội địa nhằm bảo hộ cho sản phẩm nội địa. Khái niệm sản phẩm cạnh tranh trực tiếp hay có thể trực tiếp thay thế thường được giải thích theo nghĩa rộng hơn sản phẩm tương tự được nhắc đến tại điều 3.2 câu thứ nhất. Để kết luận tính chất này, theo cơ quan phúc thẩm, cũng trong vụ kiện trên và vụ Hàn Quốc đồ uống có cồn, cần chứng minh ba yếu tố. Thứ nhất, có quan hệ cạnh tranh giữa sản phẩm nhập khẩu bị cho là bị phân biệt đối xử và sản phẩm nội địa được cho là được ưu đãi. Thứ hai, có sự khác biệt về thuế không thể bỏ qua đánh trên các sản phẩm này. Thứ ba, sự khác biệt về thuế nói trên nhằm mục đích bảo hộ. Việc xác định tính cạnh tranh trực tiếp hay có thể trực tiếp thay thế không chỉ dựa trên các tiêu chí như lý tính, mục tiêu sử dụng cuối cùng, vị trí trong biểu thuế mà còn dựa vào các yếu tố của thị trường, sự cạnh tranh trên thị trường, khả năng thay thế và nhu cầu của người tiêu dùng. Khi xác định tính tương tự trong bối cảnh của điều 3.4, trong vụ kiện EC sản phẩm Amian, bên cạnh lý tính của sản phẩm, cơ quan phúc thẩm coi tính chất và mức độ của quan hệ cạnh tranh giữa các sản phẩm là một tiêu chí quan trọng. Các sản phẩm tương tự tại điều 3.4 được giải thích rộng hơn so với các sản phẩm tương tự được nhắc tới tại câu thứ nhất điều 3.2, nhưng không rộng hơn toàn bộ các sản phẩm được nhắc tới tại cả hai câu tại điều 3.2. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc không có sản phẩm tương tự nào được nhập khẩu cũng không ngăn cản việc kết luận có vi phạm điều 3.2. Nếu có thể chứng minh được rằng kết cấu của biện pháp liên quan đem lại hậu quả là thuế đánh trên mọi sản phẩm tương tự có thể được nhập khẩu sẽ cao hơn. Đây là trường hợp sự phân biệt về thuế dựa trên những tiêu chí nằm ngoài những tiêu chí được sử dụng để xác định tính tương tự của sản phẩm. Chú thích: báo cáo của cơ quan phúc thẩm vụ Canada một số biện pháp liên quan tới tạp chí xuất bản định kỳ WT-DS-31-AB-R 30 tháng 6 năm 1997. Báo cáo của ban hội thẩm vụ Indonesia ngành công nghiệp ô tô WT-DS-54-R 1998 đoạn 14.113, hết chú thích. C. Bảo đảm không có sự phân biệt đối xử từ góc độ các quy định pháp luật cũng như trên thực tế. Một số thuế và quy định của quốc gia nhập khẩu được quy định áp dụng như nhau đối với tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ nội địa và của các thành viên khác. Tuy nhiên, hậu quả của việc áp dụng những thuế và quy định đó là sự phân biệt đối xử giữa hàng hóa, dịch vụ nội địa với hàng hóa, dịch vụ của các thành viên khác. Câu hỏi đặt ra là các thuế và quy định đó có vi phạm quy chế NT hay không? Câu trả lời là quy định về không phân biệt đối xử áp dụng trong quy chế NT cũng tương tự như trong bối cảnh quy chế đối xử MFN. Nói một cách khác, đối với quy chế NT, luật WTO không chỉ cấm phân biệt đối xử trên văn bản luật, mà cả sự phân biệt đối xử trên thực tế, tức là sự phân biệt đối xử là hậu quả của việc áp dụng các biện pháp gây bất lợi cho sản phẩm nhập khẩu trong tương quan với sản phẩm nội địa trên thị trường. Hậu quả tiềm năng và hậu quả thực tế của sự phân biệt đối xử. Việc cấm phân biệt đối xử nhằm mục đích bảo đảm điều kiện cạnh tranh tương đương giữa hàng nhập khẩu và hàng nội địa. Vì thế, không cần phải chứng minh sự tồn tại của một thiệt hại trên thực tế hoặc sự sút giảm số lượng hàng nhập khẩu bán ra. Nói cách khác, điều 3 cấm áp dụng các biện pháp ưu đãi cho sản phẩm quốc nội. Cho dù trên thực tế hoạt động thương mại chưa bị ảnh hưởng, và biện pháp bị phản đối chưa được cụ thể hóa bằng các văn bản thi hành. Đây là quan điểm của cơ quan phúc thẩm trong vụ kiện Hàn Quốc thuế áp đặt với đồ uống có cồn. Tuy nhiên, nếu chưa có các biện pháp thi hành, một văn bản luật chỉ được coi là trái với điều 3 nếu để thi hành nó. Cơ quan hành pháp không có lựa chọn nào khác ngoài việc vi phạm điều 3. Nếu cơ quan hành pháp vẫn có khả năng thi hành luật mà không vi phạm điều 3, thì không thể kết luận là văn bản luật đó không phù hợp với luật WTO. 2.2.3 Ngoại lệ của quy chế NT. Cả JATT, JATS và Hiệp định TRIPS đều quy định một số ngoại lệ đối với quy chế NT. Trong khuôn khổ JATT, đối với quy chế NT, các thành viên cũng chấp nhận một số ngoại lệ tương đương như ngoại lệ đối với nguyên tắc MFN, cụ thể là các ngoại lệ chung nhằm bảo vệ những lợi ích không mang tính thương mại, Điều 20 Hiệp định JATT hoặc Bảo vệ An ninh Quốc gia Điều 21 Hiệp định JATT mà việc áp dụng đã được đề cập trong phần trình bày về nguyên tắc đối xử MFN. Ngoại lệ đặc biệt được quy định tại Điều 9, 3, 4 Hiệp định Marrakesh được áp dụng theo thủ tục tương tự như thủ tục áp dụng ngoại lệ liên quan tới điều này trong bối cảnh thực thi nguyên tắc đối xử MFN. Bên cạnh đó, JATT còn dự trù một số ngoại lệ đặc trưng đối với quy chế NT ngay tại Điều 3. Ngoài các ngoại lệ quy định tại khoản 3 và 6 Điều 3 mà ngày nay chỉ còn mang tính lịch sử, có thể kể trước hết đến ngoại lệ liên quan tới mua sắm chính phủ Điều 3.8.A. Nguyên tắc đối xử quốc gia không áp dụng đối với các luật và quy định về việc các cơ quan chính phủ mua sắm nhằm mục đích cho tiêu dùng của chính phủ, chứ không để bán lại nhằm mục đích thương mại hay đưa vào sản xuất nhằm mục đích thương mại. Như vậy, khi mua sắm nhằm mục đích cho tiêu dùng của chính phủ, các cơ quan chính phủ có thể ưu tiên mua hàng nội địa thay vì mua hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, ngoại lệ không áp dụng đối với việc mua sắm mang tính tư hoặc nhằm mục đích thương mại. Việc áp dụng ngoại lệ quy định tại Điều 3.8.A có thể đặt ra một số vấn đề. Thứ nhất, sự tham gia rộng rãi của các cơ quan chính phủ trong nhiều ngành kinh tế có thể khiến cho một phần không nhỏ các giao dịch thương mại bị đặt ra ngoài phạm vi điều chỉnh của quy chế NT. Thứ hai, việc giải thích một số thuật ngữ như cơ quan chính phủ và nhằm mục đích tiêu dùng của chính phủ vẫn còn đặt ra nhiều vấn đề. Ngày nay, ngoại lệ này phần nào bị thu hẹp bởi nhiều quốc gia, trong đó có Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, v.v. đã thông qua hiệp định về mua sắm chính phủ. Một trong những nguyên tắc nền tảng của hiệp định trên chính là nguyên tắc không phân biệt đối xử được quy định tại Điều 3 của hiệp định, đãi ngộ quốc gia và không phân biệt đối xử. Việc không phân biệt đối xử trong khu vực mua sắm chính phủ cũng được đề cập tại nhiều hiệp định thương mại khu vực. Điều 3.8 đề cập ngoại lệ liên quan đến các khoản trợ cấp chỉ dành cho các nhà sản xuất nội địa. Tuy nhiên, thực tiễn xét xử của WTO cho thấy các khoản trợ cấp phải được cung cấp trực tiếp từ ngân sách nhà nước. Như vậy, trợ cấp theo quy định tại Điều 3.8.B không bao gồm các loại tín dụng, miễn thuế, giảm thuế đối với nhà sản xuất trong nước. Chú thích: báo cáo của cơ quan phúc thẩm vụ Canada, tạp chí xuất bản định kỳ WT-DS31-AB-R 30 tháng 6 1997 phần 7, hết chú thích. Thêm vào đó, việc trợ cấp không được tạo nên sự phân biệt đối xử đối với sản phẩm nhập khẩu. Chú thích: báo cáo của Ban hội thẩm vụ Canada ngành công nghiệp ô tô WT-DS54-R 2 tháng 7 năm 1998 đoạn 14.43 đến 14.45. Cũng xem Trần Thị Thùy Dương, phán quyết của cơ quan phúc thẩm trong vụ Cộng đồng châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản kiện Indonesia về một số biện pháp ảnh hưởng tới ngành công nghiệp ô tô DS54, DS55, DS59 trong Nguyễn Khánh Ngọc, Hiệu Đính giải quyết tranh chấp thương mại WTO, tóm tắt một số vụ kiện và phán quyết quan trọng của WTO, nhà xuất bản Lao động Xã hội 2010, trang 187-207, hết chú thích. Việc vận dụng ngoại lệ này như vậy không hề dễ dàng và còn gây nhiều thắc mắc. Một ví dụ là ngoại lệ quy định tại Điều 17.2 của pháp lệnh MFN-NT liên quan tới các chương trình trợ cấp thực hiện dưới hình thức chính phủ Việt Nam mua lại hàng hóa sản xuất trong nước. Đây có được coi là hành vi mua sắm chính phủ không? trong khi hành vi này đã được nhắc tới tại Điều 17.1. Nếu đây không là hành vi mua sắm chính phủ, thì đây có phải là ngoại lệ quy định tại Điều 3.8 GATT hay không? Điều 3.10 đề cập ngoại lệ liên quan tới phim trình chiếu. Việc áp dụng nguyên tắc đối xử quốc gia không làm các thành viên mất quyền duy trì quy tắc hạn chế số lượng phim trình chiếu, nhằm ưu đãi cho việc trình chiếu phim nội địa theo đúng các quy định tại Điều 4. Ngoại lệ này nhằm hài hòa giữa những quan điểm muốn tự do hóa hoàn toàn thị trường phim ảnh và quan điểm muốn tách thị trường này ra khỏi phạm vi điều chỉnh của GATT với lý do bảo vệ nền văn hóa. Tương tự với các ngoại lệ đối với quy chế NT do GATT quy định, trong GATS có thể kể đến các ngoại lệ quan trọng như ngoại lệ chung nhằm bảo vệ các lợi ích phi thương mại, Điều 14, và bảo vệ an ninh quốc gia, Điều 14 bis, hạn chế để bảo vệ cán cân thanh toán, Điều 12 GATS, cũng như khả năng sửa đổi các danh mục cam kết, Điều 21. Ngoài ra, Điều 14.D GATS có quy định một ngoại lệ đáng chú ý liên quan đến việc đối xử khác biệt, nhằm đảm bảo thực hiện việc đánh hoặc thu thuế trực tiếp đối với dịch vụ hoặc người cung cấp dịch vụ của thành viên khác. Lý do là vì nếu những người cung cấp dịch vụ này không sống trong lãnh thổ của quốc gia thành viên nơi họ cung cấp dịch vụ, trên lý thuyết họ hoàn toàn có thể trốn thuế tại nước này một cách dễ dàng hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Đối với các đối tượng này, thành viên WTO có thể áp dụng các biện pháp đánh hoặc thu thuế đặc biệt. GATS cũng quy định tại Điều 13, ngoại lệ liên quan đến mua sắm chính phủ. Theo đó, quy chế NT không áp dụng đối với các luật hay quy định điều chỉnh việc mua sắm của các cơ quan chính phủ về các dịch vụ phục vụ cho hoạt động của chính phủ. Nói một cách khác, GATS cũng không ngăn cấm việc thành viên áp dụng quy chế đối xử thuận lợi hơn cho dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ nội địa khi thực hiện các hoạt động mua sắm chính phủ. Tuy nhiên cũng cần nhắc lại rằng, giống như trong khuôn khổ GATT, ngoại lệ liên quan đến mua sắm chính phủ quy định tại Điều 13 bị hạn chế do việc nhiều quốc gia thông qua hiệp định về mua sắm chính phủ của WTO cũng như các hiệp định thương mại khu vực đề cập vấn đề này. Hiện nay phù hợp với Điều 13.2, các thành viên WTO cũng đang tiến hành đàm phán về mua sắm chính phủ trong lĩnh vực dịch vụ trong khuôn khổ nhóm làm việc về các quy định của GATS do Ủy ban Thương mại Dịch vụ thành lập năm 1995. Ngoài ra, trong lĩnh vực tài chính, nhiều thành viên cũng đã thông qua DSU về các cam kết liên quan tới dịch vụ tài chính. Theo đó, khi mua bán dịch vụ tài chính, các cơ quan nhà nước bị ràng buộc bởi quy chế NT. Hiệp định TRIPS ghi nhận các ngoại lệ đối với quy chế NT phát xuất từ các điều ước tồn tại trước hiệp định, Công ước Paris, Công ước Berne, Công ước Rome và Hiệp ước về sở hữu trí tuệ đối với mạch tích hợp. Đối với những người biểu diễn, sản xuất bản ghi âm và các tổ chức phát thanh truyền hình, nguyên tắc đối xử quốc gia cũng không áp dụng đối với các quyền không quy định tại Hiệp định Điều 3.1. Việc sử dụng các ngoại lệ trên phải phù hợp với các giới hạn quy định tại Điều 3.2. Điều 5 cũng quy định ngoại lệ liên quan đến các thủ tục quy định trong các thỏa ước đa phương ký kết dưới sự bảo trợ của WIPO liên quan đến việc đạt được và duy trì các quyền sở hữu trí tuệ. Cuối cùng, Điều 73 quy định ngoại lệ về an ninh áp dụng cho tất cả các quy định trong Hiệp định TRIPS. Chú thích, xem thêm chương 6. Hết chú thích.